Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cho rằng tâm phúc đến bồi dưỡng, nhìn xem Khương Dự biểu lộ, nghe Khương Dự nói lời, Chu Phong Mộc có chút ngoài ý muốn, hắn mời chào người không là lần đầu tiên rồi, nhưng còn không có qua ai là như thế chủ động, như thế vui mừng. Càng là nói thẳng muốn làm chính mình tiểu đệ, vừa mới bắt đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút uyển chuyển, thậm chí có chút ít gặp cò kè mặc cả đấy. Cái này đều rất bình thường. Trái lại, Khương Dự hành động như vậy ngược lại có chút làm cho người ta xem không hiểu. Chẳng lẽ, hắn là của mình một cái người sùng bái, ngươi rất nguyện ý gia nhập chúng ta. Tại đều không có trước đó hiểu rõ qua dưới tình huống. Hắn do dự mà, có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên, sư huynh, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Khương Dự kích động phải nói. Tại sao, Khương Dự như thế khẳng định lời nói lại để cho Chu Phong Mộc trong nội tâm cao hứng. Nhưng biểu hiện ra hay là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân. Sư huynh. Cái này không bày rõ ra đấy sao? Sư đệ tư chất của mình có hạn, đời này đều chỉ có thể làm cái tiểu nhân vật. Hiện tại, đụng phải sư huynh như vậy, thiên tư phi phàm người, cũng là sư đệ cơ duyên a. Khương Dự sắc mặt đã cao hứng, lại kích động nói ra. Nghe vậy, Chu Phong Mộc trong nội tâm đốn ngộ, nguyên lai là muốn dính chính mình ánh sáng a. Sư đệ, không tệ, thế đạo này có rất ít người giống như sư đệ giống nhau nhìn thấu. Thức thời vụ, Chu Phong Mộc nói ra, đối với Khương Dự biểu hiện, hắn rất hài lòng, người, muốn nhận rõ chính mình, có một người như vậy trợ giúp chính mình. Như vậy ngày sau rất nhiều sự tình xử lý cũng muốn yên lòng nhiều. Như vậy, tiểu giải sư đệ. Ở lại sẽ nhân huynh chú ý đi theo ta thân sau. Nắm lấy cơ hội, Chu Phong Mộc chăm chú dặn dò. Hắn rất xem trọng Khương Dự. Nếu như có thể mà nói, muốn làm thành tâm phúc của mình đến bồi dưỡng, nhưng còn cần một ít khảo nghiệm mới được. Đúng, sư huynh, chẳng qua là, sư huynh, cuối cùng là sao vậy, chuyện quan trọng. Chu Phong Mộc cười nhạt một tiếng, tiểu giải sư đệ, ngươi mới đến nơi đây có một số việc không biết rất bình thường, ở lại sẽ tử, sẽ có trọng bảo xuất thế, tuy rằng coi như là trọng bảo bị tông môn đã lấy được cũng không tới phiên chúng ta, nhất định sẽ cho những thiên tài kia, nhưng mà, tại trọng bảo xuất thế một khắc này, sẽ có đại lượng dư hương tràn ra. Đối với người thân thể chỗ tốt lớn lao, có thể hấp thu nhiều ít liền nhìn cá nhân cơ hội. Chu Phong cây thấp giọng cho Khương Dự giải thích nói, càng đến gần hỏa thụ, như vậy dư hương lại càng nặng, có thể hấp thu đến thì càng nhiều. Nghe vậy, Khương Dự tâm tư bắt đầu khởi động. Sư huynh, ở trong đó trọng bảo đến tột cùng là cái gì nha? Hắn một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, hỏa huyền dịch, có thể đám người đắp nạn cuối cùng nhất ba cái linh huyệt thiên tài địa bảo, Chu Phong cây nói ra. Trong mắt toát ra vô hạn khát vọng, cuối cùng nhất ba cái linh huyệt, cái gì ý tứ, Chu Phong không có lời nói, xem ra người sư đệ này tuy rằng tâm tính không tệ, nhưng thường thức thiếu thốn. Cần cho hắn bồi bổ, tự xem như sớm nuôi dưỡng. Sư đệ, phàm trần cảnh tổng cộng 13 tầng, phía trước 10 tầng đều chỉ cần hấp thu linh khí liền. Nhưng cuối cùng nhất 3 tầng, rồi lại cần dùng đặc thù thiên tài địa bảo đến đột phá. Chỉ có như vậy, đắp nạn ra linh huyệt tài ổn định hơn nữa. Nghe đồn. Cuối cùng nhất ba cái linh huyệt đang mang trọng đại, thậm chí quan hệ đến sau này địa cảnh cùng thiên cảnh đột phá. Đương nhiên, những cảnh giới kia chớ nói ngươi, Cho dù là sư huynh ta cũng không dám suy nghĩ nhiều. Địa cảnh, thiên cảnh, cũng liền thiên chú thành đệ tử dám đi muốn những cái kia. Mà chúng ta chỉ cần chân đi trên đất bằng. Ngày sau dịch cảnh đỉnh phong, vẫn có một tia hy vọng. Cho nên sư đệ, ngươi cũng không muốn cam chịu. Chu Phong Cây tự cấp Khương Dự giảng thuật thực tế tình huống thời điểm, vẫn không quên cổ vũ một phen. Dù sao cũng là tâm phúc chuẩn bị chọn, hay là muốn lại để cho hắn có đột phá tin tưởng cùng động lực. Ân, sư huynh, ta đã biết. Khương Dự thẳng gật đầu. Vào đùa giỡn đến độ đã quên mình chính là thiên chú thành đệ tử. Cái kia sư huynh, những cái kia pho tượng lại là cái gì nha? Cuối cùng nhất, Khương Dự chỉ tại lửa cây chung quanh ba cái biên bức pho tượng. Ngươi nói là những vật kia à? Chu Phong Cây cười cười. Bất quá là một ít có đặc thù công năng pho tượng mà thôi. Vừa rồi những cái kia địa hỏa bức không dám đi vào, cũng là bởi vì có chúng. Bằng không thì chúng ta sợ là phiền toái. Khương Dự trong nội tâm cả kinh. Bình thường pho tượng hắn có thể không cảm thấy. Nhìn ba cái biên bức pho tượng vị trí, đầu chiếm cứ đông nam tây bắc ba phương hướng, cuối cùng nhất một cái phương hướng là trống không đấy. Mà trống không cái này còn chưa đủ rõ ràng, chính là bị chính mình chém chính là cái kia. Tại sao tại cái lối đi kia trong sẽ có thiếu pho tượng này? Hơn nữa mình giết nó, vận dẫn là như thế nhiều nho nhỏ. Trong khi dậy chết, cái này ba cái biên bức trong pho tượng, khẳng định cũng là có vật còn sống đấy. Lúc này, Khương Dự lại thấy bọn nó. Sáu con mắt rõ ràng đều tại gắt gao nhìn mình chằm chằm, vẫn không nhúc nhích. Khương Dự tâm run lên, có loại muốn cầm lấy kiếm laser, lập tức đem cái này ba cái pho tượng đồng dạng chém xúc động. Sư huynh, ta sao vậy có loại ảo giác? Pho tượng kia như là sống, ha ha ha ha. Chu Phong Mộc cười nói, tiểu giải sư đệ, không cần khẩn trương, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy đều tưởng rằng sống. Nhưng tảng đá sao vậy có thể là sống? Theo suy đoán, đây là những cái kia địa hỏa bức ở bên trong, hình thể lớn hơn đấy. Ly khai tảng đá quá lâu, cứ thế với chính mình biến thành hòn đá, đã bị chết. Chu Phong Cây mà nói, lại để cho lúc đầu vốn liền có chút bất an tâm càng treo lên. Thứ này có phải hay không sống, còn có ai so với hắn rõ ràng hơn? Nói thực ra, địa cảnh phía dưới hắn cũng không phải quá kinh sợ. Mặc dù mình tu vi thấp, nhưng dù sao có không ít át chủ bài, lại chỗ từ một nơi bí mật gần đó, coi như là đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng mà đối mặt biên bức khắc như loại này, không biết tại trong viên đá bị phong ấn bao nhiêu năm còn sống rất sâu xa, sắc thái thần bí quái dị thứ đồ vật. Trong lòng của hắn có chút chột dạ. Sư huynh, trước kia hỏa huyền dịch thành thục qua sao? Mỗi 3 năm đều thành thục một lần. Chẳng qua là đều là mặt khác hai cái tông môn được hơn. Nói đến đây, Chu Phong Cây nhưng có chút không cam lòng. Nếu là lúc trước lấy được hỏa huyền dịch quá nhiều mà nói, nói không chừng hắn cũng có thể phân đến giờ. Hiện tại cũng không đến nỗi tài phàm trần cảnh tầng 7. Bất quá, ta nghe nói đến đây, thanh âm của hắn nhỏ lại. Lần này hỏa huyền dịch giống như bất đồng dĩ vãng, có cái gì chỗ đặc biệt, tông môn là nhất định phải chuyến này. Nhìn như chúng ta chỉ có một trưởng lão tới chỗ này, nhưng trên thực tế, ngoại trừ tông chủ, ngoại trừ đại đa số trưởng lão đều đã đến, chẳng qua là ẩn núp trong bóng tối. Cho nên nói ở lại sẽ tử sư đệ phải cẩn thận một chút. Chu Phong Cây cẩn thận nói ra. Hắn cảm giác mình đã cho Khương Dự nhắc nhở quá nhiều rồi. Chuyện lần này cũng đúng lúc làm một cái khảo nghiệm. Nếu như cái này Trương Hôi giải biểu hiện không tệ, trở lại tông môn, dò xét thoáng một phát, có thể cho rằng Tâm Phúc đến bồi dưỡng. Nghe được Chu Phong Mộc mà nói, Khương Dự càng thêm lo lắng. Đặc thù hỏa huyền dịch, những thứ này bên bức pho tượng sẽ không ngay tại đẳng cấp cái này sao? Theo như trong tiểu thuyết xáo lộ, không vẫn luôn như vậy đấy sao? Sư huynh, ta sẽ chú ý, sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Trong nội tâm tuy rằng lo lắng, nhưng biểu hiện ra, Khương Dự hay vẫn là vẻ mặt lời thề son sắt, chăm chú cực kỳ trả lời. Tốt, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngoặc kép, hết chương.